Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911. Hợp tác, nột, nếu băng, ăn cái này, nơi này có nước khoáng. Ngươi ăn một viên thì tốt rồi. Cái này là muốn bụng rỗng ăn. Uống thuốc xong, chúng ta một lát liền đi ăn bữa sáng. Tưởng Lệ Nhiên ngữ khí ôn nhu đem thuốc trị cảm giao cho Lương Nếu Băng. Huống nàng uống thuốc, vừa chuyển đầu, hắn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Uy, ngươi xác định ngươi cũng muốn ăn sao? Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Sau đó một phen liền đem Tưởng Lệ Nhiên kéo đến chính mình trước người, túm hắn liền vào phòng ngủ. Phanh, phòng ngủ đại môn bị người dùng lực đóng lại. Một bên Lương Nếu Băng hoảng sợ, trong tay thuốc trị cảm cũng rơi xuống đất. Phòng ngủ, Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, nheo nheo mắt. Uy, ngươi sẽ không muốn vách tường đông ta đi? Ta đối với ngươi thật sự không có hứng thú. Ngươi tưởng bở? Ninh Hoan Tâm mắt trợn trắng. Ta biết hôm nay Thiên Nguyên tập đoàn muốn phái ngươi tới, ngươi cũng không nghĩ ngươi hoa đi ra ngoài 1 tỷ ném đá trên sông đi. Muốn cởi bỏ cái này nghỉ phép sơn trang bí mật, thu hồi phí tổn phát đại tài. Ngươi cùng ta hợp tác, ngươi xem thế nào? Hợp tác? Tưởng Lệ Nhiên sừng sốt một chút, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ có cùng Ninh Hoan Tâm hợp tác cơ hội. Bất quá, cái này sơn trang bí mật, Tưởng Lệ Nhiên do dự một lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ngước mắt nhìn trước mắt Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng. Hảo à, hợp tác liền hợp tác, bất quá ngươi đừng hy vọng có thể chỉ huy ta. Chúng ta là bình đẳng hợp tác quan hệ, nói. Hắn vẻ mặt ngạo khí vươn chính mình tay phải. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, sau đó chậm rãi vươn chính mình tay, cùng Tưởng Lệ Nhiên nhẹ nhàng nắm một chút. Hảo, ta muốn nói đều nói xong, đi ra ngoài đi. Ninh Hoan Tâm nói, liền mở cửa đi ra ngoài. Một bên Tưởng Lệ Nhiên moi moi lỗ tai, nữ nhân này nói chuyện thanh như thế nào lớn như vậy? Hắn lại không phải kẻ điếc. Hai người ra tới thời điểm, Lương Nếu Băng đã ngồi ở đại sảnh sofa, trong tay còn cầm kia bình nước khoáng, mà thuốc trị cảm liền đặt ở một bên. Nếu Băng, uống thuốc xong, Ninh Hoan Tâm quan tâm hỏi một câu. Ân, Lương Nếu Băng điểm gật đầu. Ta đi về trước đổi bộ quần áo. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn đồng hồ, đổi bộ quần áo, thu thập một chút, trong chốc lát vừa lúc xuống lầu ăn bữa sáng. Đi thong thả không tiễn, Tưởng Lệ Nhiên ở sau người vẫy vẫy tay. Hắn cũng là vừa thần chạy về tới, cũng muốn đổi thân quần áo. Ân, dưới lầu nhà ăn thấy đi, nói. Ninh Hoan Tâm đã xoay người đi ra cửa, ra Tưởng Lệ Nhiên phòng. Ninh Hoan Tâm khẽ thở dài một hơi, đi đến thang máy bên thời điểm, nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua kia gian phòng cửa phòng. Ánh mắt lập lòe, chờ Ninh Hoan Tâm đổi xong rồi quần áo rửa mặt xong đi vào lầu ba nhà ăn thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đã tới rồi. Hắn đang cùng Lương Nếu Băng ngồi ở cùng nhau, không biết nói cái gì chê cười, đem tiểu cô nương đậu đến cười ha ha. Lúc này, nhà ăn tới không ít người, tối hôm qua trực đêm ban công nhân sáng nay đều ở chỗ này ăn cơm ni, bởi vì Tưởng Lệ Nhiên phân phó không cần đơn độc khai tiểu táo, đại gia cùng nhau ăn bữa sáng. Cho nên hiện tại những cái đó công nhân cũng đều ngồi ở một bên mặt khác bàn ăn trước. Khách sạn bữa sáng rất đơn giản, cháo trắng rau xào, còn có trứng gà cùng bánh tráng. Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi xuống Tưởng Lệ Nhiên cùng Lương Nếu Băng đối diện. Tưởng Lệ Nhiên chỉ là nhìn nàng một cái, lúc sau tiếp tục cùng Lương Nếu Băng thấp thấp nói cái gì. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không ngại, vội vàng ăn bữa sáng, nàng liền về tới chính mình phòng. Trước khi đi, còn không quên nói cho Tưởng Lệ Nhiên, chờ Quý Du Dương tới, thông chi một chút chính mình, trở lại chính mình phòng ngủ. Ninh Hoan Tâm cái gì cũng không làm, chỉ là tĩnh tâm ngồi ở trên giường, lặng lặng tu luyện. Hiện tại, trứng muối cái gì đều không nhớ rõ, mà trong thôn người cũng không muốn nói cho chính mình bất luận cái gì sự tình. Cho nên, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể chờ, chờ Quý Du Dương tới, chờ có người chậm rãi lộ ra sơ hở. Hết chương.